Chương 730, ta có một bi mở tờ lớn một cổ kinh khủng khí dương cương từ Lưu Húc trong thân thể vọt ra, lấy Lưu Húc làm trung tâm 1 mét trong phạm vi dĩ nhiên đã không có chút nào âm hàn chi khí, vành ba ạ lịt lực ở tứ ngược. Trong cơ thể con người có 3 cây đuốc, cái này 3 cây đuốc thân thể con người mệnh hỏa, một đóa vi với đầu đỉnh thiên linh đắp, còn lại 2 đóa phân biệt vi tại tâm tạng cùng trong đan điền. Lúc đầu, một cái phạm nhân mệnh hỏa coi như là có mạnh đến đâu cũng có một hạn chế. Thế nhưng hiện tại Lưu Húc một đóa đan điền mệnh hỏa thiêu đốt liền trực tiếp đột phá hạn chế, so với phàm nhân tam hỏa cùng thiêu, càng nồng nhiệt liệt dương mới. Phương này không gian tựa hồ cung cấp cho đốt. Ở kinh khủng này khí dương cường dưới, hắc sắc lệ quỷ âm u quỷ khí đừng nói là đóng băng Lưu Húc, lì hệ nở liên tiếp gần hắn cũng không thể làm được. Loại cảm giác này thật đúng là thoải mái a, Lưu Húc đang hưởng thụ loại cảm giác này, thế nhưng hắc sắc lệ quỷ trên mặt thì là giống như táo bón một cái dạng. Nó tâm lý thầm nghĩ giống to hơn. Cái này cái thế giới đến cùng là thế nào, làm sao trở nên khiến nó càng ngày càng xa lạ như vậy, khí dương cương thật là một cái phàm nhân có thể có được sao, người này như vậy dính vào, chẳng lẽ không sợ bị khủng bố chí dương chi khí cho thiêu đốt thành cho bụi sao? Nhưng mà Lưu Húc nhất định là sẽ không nói cho nó nguyên nhân, hắn thể chế rất đặc thù, thiên truy bách luyện, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường độ chi. Đến mà không trả lễ thì không hay, nếu ta đã thử qua ngươi âm u quỷ khí, cái kia ngươi là không phải cũng có thể nếm thử ta chí dương chi khí? Lưu Húc một tiếng cười tà, đem trên người mình chí dương chi khí cho dẫn dắt ra đi, công kích hắc sắc lệ quỷ. Chân hỏa thuần dương, đại nhật duy nhất, thanh long vẽ rồng điểm mắt, chu tà lục quỷ, thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh bản mệnh chân hỏa thiêu đốt, ở Lưu Húc dưới sự khống chế cuối cùng tạo thành một đầu ra y dáng dấp thanh long, đây là chí dương thanh long, là âm u quỷ khí khắc tinh. Hắc sắc lệ quỷ muốn chạy trốn, nhưng mà toàn bộ kết giới đều bị chí dương thanh long cho chiếu sáng. Hắc sắc lệ quỷ không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Ngâm chí dương thanh long phát sinh một tiếng long ngầm, lấy thế không thể đỡ khí thế hướng về hắc sắc lệ quỷ vọt tới. Phanh a, hắc sắc lệ quỷ bị chí dương thanh long cho khóa được, dĩ nhiên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trực tiếp bị chí dương thanh long cho quán đâm thủng thân thể, kinh khủng chí dương chi khí trực tiếp sắp tối sắc lệ quỷ âm vũ quỷ khí cho tiêu tan sạch. Hắc sắc lệ quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, điều này thật sự là quá thống khổ, nó cảm giác mình chỉ một lúc liền sẽ tử vong. Mà sự thực cũng thật là không tệ, hắc sắc lệ quỷ là thật muốn tử vong, ở cái này mấy hơi thở trong lúc đó, nó hồn phách chi thể đã bị thiêu đốt mất trọn 1/3. Cứu người cứu mạng a, ta nguyện ý thần phục. Hắc sắc lệ quỷ phát sinh hư nhược tiếng la, lần này nó là thật sợ. Cái này Lưu Húc thật sự là quá tà tính, bản lĩnh của mình dĩ nhiên toàn bộ bị hắn cho gắt gao khắc chế ở, mặc dù mình thủ đoạn tuy là còn có một chút không có sử xuất ra. Thế nhưng ai có thể cho rằng Lưu Húc liền thực sự chỉ có một chút như vậy thủ đoạn, nó không muốn chết, cho nên nó nghi tơ ý dô ý thần phục, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Ngươi nói ngươi muốn thần phục với ta, Lưu Húc khống chế được thanh long, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Mới vừa rồi còn là ở đả sanh đả tử, sinh tử tương hướng, bây giờ lại nói nó muốn chịu thua, cái này là chuyện tiếu lâm sao? Bất quá, Lưu Húc xem hắc sắc quỷ hồn biểu tình cũng không giống là đang nói dối, Lưu Húc có chút cuốn quýt. Không biết nên hay không nên tin tưởng hắc sắc nghiêm ngặt quỷ. Hắc sắc lệ quỷ tựa hồ là nhìn thấu Lưu Húc nghi ngờ trong lòng, nó trong lòng nhất thời liền nóng nảy, đang ở Lưu Húc cái này do dự gian, thân thể của nó lại bị thiêu đốt rất 1/5. Ta nguyện ý thần phục, ta có một bi mở tờ lớn, hắc sắc lệ quỷ hô to, giống như là rất sợ Lưu Húc không nghe được giống nhau. Ha ha, đại bí mật, Lưu Húc trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, bí mật tốt, có bí mật vậy ý nghĩa có cơ duyên hoặc là khác biệt phó bản. Hắn không khỏi có chút động lòng. Ha ha, ngươi nói trước đi, nói cái bí mật kia là cái gì, ta xem một chút có cái gì không giá trị lại nói. Lưu Húc cười khẽ, tuy là xác định hắc sắc nghiêm ngặt không có quỷ lừa dối, thế nhưng hắn cũng không phải tin tưởng hắc sắc lệ quỷ nói toàn bộ là lời nói thật. Nhân tính giả dối, huống là quỷ mã, thực sự là một con cáo nhỏ. Hắc sắc lệ quỷ không khỏi thầm mắng một tiếng, cái này Lưu Húc thật sự là quá giảo hoạt rồi, cứ như vậy mình coi như là muốn lừa hắn cũng không thể. Vậy ngươi trước đêm này đạo chí dương thanh long cất, nếu không ta sợ bí mật vẫn chưa nói hết trước hết bị đốt không có. Hắc sắc lệ quỷ cảm giác mình càng ngày càng hư nhược rồi, không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ. Ách tốt. Lưu Húc đại xui xẻo, không ngờ tới chính mình dĩ nhiên quên vụ này, đây nếu là nóng quá không có, vậy mình có thể sẽ thua lô lớn. Lưu Húc vội vã khống chế được hỏa diễm, thế nhưng cũng không có triệt để thu, mà là đem hỏa diễm vờn quanh ở hắc sắc lệ quỷ chu vi. Chứng kiến Lưu Húc động tác này, hắc sắc lệ quỷ là triệt để tuyệt trốn chạy tâm tư. Nó nhìn chung quanh, kết giới bởi vì mình suy nhược đã đến lung lay sắp đổ sát biên giới, cái kia âm 13 cũng nhờ vào đó thoát khỏi ra, đang ở hướng về nó cùng Lưu Húc đi tới bên này. Hắc sắc nghiêm ngặt quỷ trong lòng một tiếng hừ lạnh, nó có thể thần phục với Lưu Húc, nói ra bí mật của mình, đó là bởi vì nó thực lực không bằng Lưu Húc, có thể cái kia cũng không có nghĩa là nó nguyên nhân đem bí mật này cùng Lưu Húc trở ra người cùng chung. Bí mật này rất trọng yếu, nếu như ngươi được đến đó đồ vật bên trong lời nói nhất định sẽ để ngươi thật lực phi tốc độ để thăng. Hắc Sắc Lệ Quỷ thẳng thắn nói, nó chú ý tới mình đang nói ra những lời này thời điểm Lưu Húc cũng không có lộ ra rõ ràng biểu tình, ngược lại là cái kia âm 13 hô hấp trở nên thúc nóng nảy. Bất quá, ngươi nguyện ý để bí mật này bị những người khác biết? Hắc Sắc Lệ Quỷ nhàn nhàn nói nói, phải biết rằng ta có thể là bởi vì món đồ kia mới có biến thành bộ dáng bây giờ, nếu là ta đỉnh phong thời điểm giết ngươi giống như là bóp chết một con kiến giống nhau. Hắn tuân ra như vậy một tin tức, không phải tin tưởng Lưu Húc không động tâm. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.